phân giải thấp cao. Trong lúc cô Oanh hăm hở đi xuống nhà bà mẹ chồng cũ quyết tranh gia tài với cô Hưởng, là tình địch năm xưa đã bị cô sỉ mạ dưới chợ Cần Giuộc, nên xấu hổ phải bỏ xứ trốn đi mất. Té ra cô không gặp bà xã Cầm hay là mẹ con cô Hưởng, mà cô lại gặp cô Thậm. Cũng là một tình địch khác, nhưng tình địch thiệt thà hèn hạ không đáng ăn thua. Bởi vậy, cô dụ dỗ Hiệp hòa kết phe, đặng thêm sức mà đánh bại phe nghịch, mặc dầu có bà xã Cầm cán nên mạnh mẽ. Lúc ấy, trên đất hộ, ông Đốc Thắng kêu xe lô đi lại tiệm Mai Tân Hưng mà rước bà xã với cô Hưởng đi Chí Hòa. Bà xã với cô Hưởng chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại, phải dè dặt. Gần nhau được một ngày rồi thì lòng thành thiệt của mẹ chồng, với tình cảm gian díu của nàng dâu gây ra mối thiện cảm, đã buộc chặt cả đôi bên. Trót một đêm hai mẹ con ngồi đối diện mà bày tỏ nỗi lòng cùng nhau, bà xã thì kể nỗi đau khổ của đường, từ khi cưới vợ đem về mới ở với nhau được ít tháng. Đau khổ kéo dài hơn 15 năm, vì chữ hiếu, con sợ bà buồn nên không dám nói ra, bởi vậy bà không hay gì hết. Đến chừng nghe đọc lời trói của con để lại thì bà ăn năn hối hận vô cùng. Bà nhận tội bà ung đúc tâm hồn cho con lỗi thời, bà giáo dục cho con noi theo hiếu đạo mù quáng. Bởi vậy hạnh phúc của con đã lấp ló ngoài sân, mà bà không hay đặng mở cửa tiếp rước. Để cho con phải ruột đi hạnh phúc, đau khổ, cứ lẫn quẩn ở trong nhà, cắt ruột soi tim, đến con bà phải chết. Bà xã kể chuyện nhà mà bà tức tuổi, bà khóc làm cho cô Hưởng cũng xúc động khóc theo. Còn cô Hưởng thì cô kể chuyện của cô vì cô cảm nỗi khổ tâm của đường mà cô yêu đường, chứ không phải cô tính giật chồng của cô Oanh. Chừng lỡ có thai nghén rồi cô ăn năn hết sức. Cô phải đè nén tình yêu mà xa lánh đường, đằng chữ hiếu của đường được vẹn toàn, gia đạo của đường được êm ấm. Phải gửi bước phiêu lưu để vùi lấp trong chốn non cao rừng rậm tình yêu tuyệt vọng với tấm thân hư hèn. Cô không thể đem đứa con còn bú theo được. Bởi vậy cô phải ký thác cho một người bà con nuôi dùm. Vì cô biết vợ của đường không phải là hiền phụ, rất đổi không biết thương chồng. Thì có lý nào mà thương con riêng của chồng được, tại vậy nên cô không dám trao cho ai. Sợ đường đem con về nhà thành ra như gửi trứng cho ác. Năm nay cô mới trở về Sài Gòn được thì người lãnh nuôi con đã chết mất đứa con siêu lạc không biết đi đâu. Cô dò hỏi kiếm tìm trót mấy tháng, mai Phật trời giúp dùm nên cô mới gặp được trong chùa. Lo tu niệm an thân khỏi quan đàn vất vả. Nhưng gặp con mà con lơ đẳng, không có tình nghĩa mẹ con làm cho cô tức tuổi vô cùng. Tức vì cô không biết tranh đấu để giúp xây hạnh phúc cho đường. Tuổi vì sanh con mà không dạy được nên con không có tình nghĩa với mẹ. Cô Hưởng ăn năn, cô khóc. Bà xã cũng khóc nữa. Mẹ con trò chuyện đến khuya, cô Hưởng mới dụ mùng cho mẹ chồng ngủ. Bà xã không chịu để cô Hưởng ngủ riêng. Bà ép buộc cô phải ngủ chung một mùng với bà, rồi mẹ con rù rì nói chuyện hoài. Nói cho đến khuya mòn mỏi quá mới chịu nín mà nghỉ. Đến sáng cô Hưởng lo mua đồ dọn ăn lót lòng rồi mẹ con mới thay đổi áo quần, chờ ông Đốc Thắng lại mà đi với nhau. Nhờ ông Yết Ma có chỉ dùm nhà bà chủ chùa nên cô Hưởng nói lại cho anh Shopper lên tới chợ Chí Hòa, anh chạy luôn qua khỏi cái nhà lầu bên tay trái. Tới cái biệt thự đó, anh ngừng. Thấy có người đi ngang qua, cô Hưởng hỏi, phải nhà này là nhà của ông Xếp Bình chủ chùa Nhân Hòa hay không? Người ta nói phải. Ông Đốc Thắng bèn mở cửa xe bước ra, với hai bà, rồi cùng nhau đi vô cửa rào. Cô Bạch chủ chùa đã có gặp cô Hưởng tại chùa, bữa Hưởng vô kiếm con tên Càng lần đầu, hai cô có nói chuyện với nhau nên biết nhau rồi. Cô Bạch thấy cô Hưởng bước vô thì cô chào mừng. Cô Hưởng giới thiệu bà xã với ông Đốc, cô Bạch liền mời khách ngồi. Cô Bạch sẵn lòng chịu đi nói dùm, cô mới bận áo ra xe đi với khách vô am Nhân Hòa. Chánh giờ này là giờ cô Diệu Nga tiếp khách mà lại, mai bữa nay không có khách nào hết. Cô Diệu Nga mặc áo hàng màu già, đội mũ ni màu đen, đương ngồi tại phòng khách mà xem kinh A-di-đà của bổn đạo, mới mướn in mà, hiến cho thiện nam tín nữ. Cô Bạch khởi nói trước, bà cụ là bà nội của Huệ Minh. Còn cô đây là mẹ đẻ của Huynh, mẹ Huynh sanh rồi mà con siêu lạc, cha Huynh tìm không ra, cha Huynh mới chết mấy năm nay, Bà cụ sống một mình không có con cháu nào hết. Bà mẹ tìm hết sức mới gặp được huynh ở đây. Mừng xin huynh về, thì huynh lơ đãng, nói đã tu niệm yên rồi. Huynh không muốn biết việc trần tục nữa. Bà nội phải năn nỉ yêu cầu huynh dầu muốn tu đặng ung đúc đạo tâm thì về ở nhà mà tu đặng cai quản sự nghiệp và thờ phượng luôn thể. Chứ bà cụ đã già rồi không còn sống bao lâu nữa mà lo việc đó. Huynh cứ dụ dự không chịu về, nên bà cụ và cô đây muốn yêu cầu cô lo người cứu nhân độ thế. Cô làm phước nói dùm với huynh Huệ Minh về tu tại gia, đặng đẹn lời ước nguyện với Phật, mà cũng khỏi mang chữ bất hiếu cho bà cụ hết buồn lo lúc gần đất xa trời này. Bà xã khóc mà năn nỉ, yêu cầu cô Diệu Nga can thiệp dùm cho bà cháu sum hiệp một nhà và cho gia đình bà khỏi tuyệt tộc. Cô Diệu Nga chắp tay nói, mô Phật, té ra cô đây là thân mẫu, còn bà cụ là nội tổ của huynh Huệ Minh à? Việc này bần đạo đã biết rồi. Hồi hôm, huynh Huệ Minh có vô am mà viếng bần đạo, đã tỏ nguồn gốc của huynh cho bần đạo nghe, rồi có trình bần đạo xem mấy trương di bút của ông thân sanh nữa. Bần đạo nghe và đọc rồi, bần đạo cảm thấy việc nhà của bà cụ là một thiên gia đình sử có thể vui tươi mà lại biến thành bi thảm. Điều đó thì thật đáng tiếc mà cũng đáng thương. Nhưng có vài điểm mờ ám rất khó hiểu, vậy bần đạo xin phép hỏi vài câu cho rõ. Khi bà cụ đi cưới vợ cho con, bà cụ có biết con mình yêu cô con gái đó hay không? Bà xã vội đáp, dạ thưa, con tôi từ nhỏ cho tới chừng đó nó cứ lo ăn học chứ không chịu để ý đến cô gái nào hết. Vì phẩm chất nó không được mạnh, nên 20 tuổi tôi mới lo vợ cho nó. Mong có con cho sớm, phòng khi phong dân bất trắc, sẵn có trẻ để nối dòng. Tôi có hỏi coi con mình nó có yêu ai, thì tôi sẽ dọ tánh tình rồi tôi cưới cho nó, bất luận giàu hay nghèo. Nó nói nó không có cảm tình với cô gái nào. Ở gần không có chỗ nào xứng đôi vừa lứa với nó, nên tôi phải làm xuôi ở xa. Tôi cũng lựa con nhà hiền đức tử tế mà cưới. Trước khi cưới bà có biết tánh nết cô dâu hợp với tánh nết con của bà cụ hay không? Dạ, vì ở xa nên thấy tướng mạo vậy thôi. Hỏi dọ thì người ta nói là con nhà tử tế, chứ thiệt mình có biết rõ tánh nết được đâu. Cưới về ở mười mấy năm nay thì tôi mới thấy vợ chồng nó cũng không có nghịch với nhau cho lắm. Chừng con tôi chết tôi mượn đọc di ngôn của nó tôi mới tá quả ra, hai con tôi vì chữ hiếu nên phải buồn rầu mà chết. Thiệt tôi hối hận vô cùng, lỗi tại dạy con không đúng nên nó mới thiệt hại như vậy. Bà xã nói tới đây thì nước mắt tuôn dầm về. Cô Diệu Nga dây qua hỏi cô Hưởng, còn cô kết tình với con bà cụ có thai nghén rồi, sao cô lại trốn lánh? Cô lại không cho người yêu gặp mặt nữa. Cô có phiền về việc gì hay sao? Dạ thưa không. Hồi đó tôi yêu anh Đường nên phải lìa ảnh chứ thật sự đâu có phiền. Tôi biết ảnh ở với mẹ rất chí hiếu, mà vợ ảnh lại là một ác phụ. Nếu tôi để cho ảnh lân la với tôi hoài thì gia đạo ảnh sẽ xào xáo. Thân mẫu ảnh sẽ ưu phiền thành ra, ảnh sẽ lỗi với mẹ. Tại vậy nên tôi mới phải bỏ xứ đi tìm chốn rừng núi, trước chôn thân danh nhơ nhút của tôi, sau nữa thì cứu đạo hiếu của anh Đường cho toàn diện. Cô yêu cậu Đường tại sao, khi ra đi cô không giao đứa con cho cậu nuôi, mà cô lại bỏ rơi cho nó nhập đoàn với trẻ mồ côi hoang đàn vậy? Dạ, tại vì tôi sợ giao con cho anh Đường thì người ác phụ sẽ giết nó chết, nên tôi có cậy một người bà con đã làm nữ giáo viên như tôi, để nuôi dùm mà dạy cho nó ăn học. Rủi thai người ấy chết nên con tôi mới siêu lạc bơ vơ. Năm nay tôi trở về đây tôi hay anh Đường vì tôi mà đau khổ đến chết. Còn con tôi tuy tìm được, nhưng nó lơ đãng không có tình nghĩa mẹ con, thì tôi ăn năn không biết chừng nào. Tất cả thì lỗi tại tôi mà ra. Cô Hưởng nói tới đây rồi cũng khóc. Cô Diệu Nga trầm ngâm một chút rồi cô nói, bây giờ bần đạo thấy tỏ rõ rồi, không còn chỗ nào mờ ám nữa đâu. Vậy bần đạo xin phép sẽ phân hắc bạch cho bà cụ với cô nghe. trong tờ di ngôn cậu Đường không có phiền ai. Cậu nhận hết tội lỗi về phần cậu. Bà cụ nói, chị hồi nãy bà lại dành lỗi về phần bà. Bây giờ, cô còn nói các tai hại đều do lỗi của cô. Theo bần đạo thấy thì, cả ba người đều không có lỗi gì hết. Lỗi tại thời đại, chứ không phải tại ba người. Ba người đều có giáo dục thanh cao thuần túy, người thì biết nâng cao tiết hạnh, người thì biết giữ tròn hiếu nghĩa, người thì dám hy sinh tình yêu, hy sinh vui sướng đặng trọn nghĩa với người yêu. Tiếc gì, gặp đời hỗn độn việc gì cũng đảo ngược, bởi vậy những đức cao quý đó quá ra lỗi thời. Quá ra không được thưởng mà dường như lại bị phạt. Tuy vậy mà bần đạo khuyên mấy bà con đừng thối chí, trời Phật vẫn còn hoài, bỉ cực, thới lai. Tai họa là mầm nảy sinh hạnh phúc. Nếu cần phải phân phải quấy, thì bần đạo nói ngay ra, có một người quấy mà thôi. Người có tội lỗi là người vợ của cậu Đường. Người đó chưa hề biết giáo dục nào hết, người đó đã không biết nghĩa nhân hiếu thuận của Nho giáo mà cũng không biết bác ái từ bi của Phật giáo. Người đó là trụ cốt hạnh phúc của gia đình bà cụ. Rủi không lựa kỹ nên lầm, dùng trụ cốt mục bở, bởi vậy hạnh phúc mới sụp đổ. Chứ chi người vợ của cậu Đường có đạo đức hay là biết nghĩa nhân thì bước về làm dâu. Nhà bà cụ tự nhiên hiểu nhà chồng cần phải có con cháu để nối nghiệp và phụng sự tổ tiên. Đã mấy năm mình không thể giúp cho nhà chồng thỏa mãn nhu cầu cần thiết đó, thì lại hay chồng tư tình với người khác đã có thai nghén. Mình bình tĩnh bước ra chính thức yêu cầu bà mẹ chồng rước người chồng yêu đem về để làm thứ thất cho chồng. Sao thì người ấy sanh con, thì mình nuôi. Không sanh có dưỡng, đạo đồng mình không mất, cái địa vị là má lớn. Về sau nữa thì mình lại sanh được con, thêm nữa thì càng hay. Trời Phật sẽ thưởng cái đức lớn đó cho mình, nên chắc sẽ cho mình có con. Mặc dầu sanh sao thì con mình cũng thuộc con dòng lớn. Ví dụ mình không có con đi nữa thì cũng không hại gì. Trong nhà biết lễ nghĩa tự nhiên mình được mẹ chồng yêu quý, được chồng chiều chuộng, được người thứ thất kính nhường. Chừng mẹ chồng trăm tuổi già thì mình đứng vai chữ phụ theo tang lễ. Sao rủi chồng có qua đời sớm thì mình lại đích mẫu. Mình thay mà phụng sự tổ tiên, quản xuất sự nghiệp, cũng như mẹ chồng mình hồi trước vậy. Mãn đời mình rồi thì mình truyền các nhiệm vụ lại cho vợ thứ, đặng người noi theo dấu trước hiệp cùng các con mà duy trì lễ giáo gia phong. Tốt biết chừng nào. Tại người vợ của cậu Đường không có giáo dục, thiếu cả nhân nghĩa đạo đức, nên làm hư hỏng hết. Nàng đã không được danh hiền phụ mà lại còn mang tiếng ác phụ ở đời. Ấy vậy lỗi tại nàng đó, chứ đâu phải tại ai đâu. Bà xã ngó cô Hưởng rồi ngó ông Đốc. Lộ sắc ngạc nhiên, nhưng người sai vừa mới tỉnh. Bà nhỏ nhẹ nói, tôi thật cảm ơn mấy lời sáng suốt của cô dạy bảo. Cô nói thì mẹ con tôi không có lỗi. Vậy cuối sinh cô thương, cô làm phước cô nói dùm với cháu nội tôi nó về nhà ở, rồi tu niệm, đặng phượng thờ và nối nghiệp tổ tiên luôn thể. Người ta đều nói cô tu đắc đạo nên thành Bồ Tát mà cứu nhân độ thế. Cuối sinh cô cứu dùm nhà tôi cho khỏi tuyệt tộc mà bỏ mồ quang lửa lạnh tội nghiệp cho tiên nhân. Cháu nội tôi nó về nó muốn sao tôi cũng chịu hết. Nó muốn đặt bàn thờ Phật trong nhà cho nó tu niệm tôi sẽ làm liền. Nó muốn tôi tu với nó tôi cũng chịu. Sao nó muốn cất chùa để cảm hóa người trong làng trong xóm tôi thì cũng sẵn lòng. Miễn nó chịu về để duy trì gia đình, phụng tự ông bà và nối nghiệp tông tộc, thì nó muốn làm sao tôi cũng chịu hết. Bà cụ thỏa nay sống trong khuôn khổ Nho giáo, mà cũng có sơ cảm với nhà Phật như vậy thì quý lắm. Bần đạo chắc Phật sẽ độ mà đem hạnh phúc lại cho nhà bà. Xin bà đừng thôi chi. Sớm mai này bà cụ vô đây. Vậy mà bà cụ đã có gặp huynh Huệ Minh hay chưa? Dạ, thưa chưa. Tôi đi thẳng vô đây đó. Hồi hôm nói chuyện với Huệ Minh, bằng đạo có chỉ đường lối sáng suốt cho huynh ấy biết rồi. Vậy lát nữa, bà cụ ra chùa gặp huynh, có lẽ huynh sẽ trả lời cho bà cụ. Cô Hưởng nói, mẹ con tôi rất cảm ơn cô, lời cô giảng dạy thích đáng quá. Hèn chi, thiên hạ đồn cô là Bồ Tát giáng trần đặng cứu nhân độ thế, thiệt trúng lắm. Bần đạo thành tâm, tu niệm vậy thôi, chứ có phải Phật hay là Bồ Tát gì đâu. Bần đạo mong, cứu người đau khổ, theo sức của bần đạo, được bao nhiêu cũng tốt. Cô Diệu Nga không muốn người ta nói chuyện của cô, nên cô đứng dậy chắp tay nói, Nam Mô. Cô Bạch hiểu ý nên cô cũng đứng dậy nói, đã hết giờ tiếp khách, tới giờ tưởng niệm rồi, vậy bà con mình ra để cho cô đi lại Phật. Mỗi người khách đều lại đứng giữa chắp tay xá cô Diệu Nga rồi lui ra cửa. Cô cũng cúi đầu mà xá đáp lễ với mọi người, rồi mở cửa đi qua phòng thờ Phật Quan Âm. Cô Bạch dắt ba người khách đi ra chùa để xe lô rề chạy theo sau. Cô nói, theo lời cô Diệu Nga nói hồi nãy thì chắc huynh Huệ Minh chịu về ở với bà nội rồi. Để mình ra, mình hỏi huynh lại cho chắc. Ông Đốc Thắng nói, mấy năm nay tôi nghe đồn chùa Nhân Hòa có Bồ Tát hóa thân, đặng cứu nhân độ thế, thì tôi không tin, bây giờ tôi mới thấy tận mắt. Cô Diệu Nga chẳng những điệu bộ từ bi như Phật bà, mà lời nào cô ấy nói ra cũng đúng đắn, thẳng ngay, mực thước, ai nghe cũng phải kính phục hết. Cô bắt tội cô Oanh, thiệt, tôi phục sát đất. Bà xã Cầm nói, lên đây tôi thấy chùa am thanh tịnh, được nghe lời đạo đức rõ ràng. Tôi thật cảm kích quá. Hèn chi, cháu nội tôi nó mê. Nó không có muốn biết việc thế gian nữa thì nghĩ cũng phải. Tôi già rồi đây, mà tôi còn mê thay, huống chi là nó. Nó chịu về ở với tôi mà tu niệm thì chắc tôi cũng tu như nó. Ra tới chùa gặp sư Huệ Tiên ngoài cửa, cô Bạch hỏi huynh Huệ Minh làm gì ở đâu. Sư Huệ Tiên nói, Huệ Minh đang nói chuyện với ông Yết Ma bên Tịnh Thai. Cô Bạch dắt khách đi luôn qua đó, thiệt quả, Huệ Minh đang nói chuyện với ông Yết Ma. Thấy khách bước vô, ông Yết Ma vui vẻ chào mừng, ông mời ngồi và nói, huynh Huệ Minh mới xin phép tôi đặng về ở với bà cụ mà tu tại gia và phụng từ ông bà cho bà cụ yên lòng. Tôi đương dặn dò và chỉ cách thức cho huynh cảm hóa thiện nam tín nữ trong vùng cần duột đây. Huynh tu như vậy cũng được công quả không nhỏ đó. Bà xã nghe nói cháu nội chịu về ở với bà thì bà mừng nên bước lại nắm tay cháu mà nói, thôi, con biết thương nội thương mẹ như vậy thì mới phải chứ. Con về ở với nội rồi, nội dọn chỗ thờ Phật cho con tu niệm, nội cũng tu với con. Cô Diệu Nga mới nói với nội đây nè, Phật giáo và Nho giáo không có nghịch với nhau đâu. Trái lại, cần phải đi đôi với nhau thì mới có ích. Nội thiệt, mừng lắm con à. Cô Hưởng hỏi con tính chừng nào đi? Đi về sớm cho nội con vui, đi liền bữa nay được hay không con? Thấy Huệ Minh dụ dự, ông Yết Ma mới nói, tôi muốn xin bà cụ ở chơi tới sáng mai sẽ rước cháu, nên để cho huynh Huệ Minh thu xếp áo quần và kinh kệ, mà cũng để cho tôi giảng dạy thêm phép tu tại gia cho huynh hiểu. Cô Hưởng dành nói, thưa, ở chờ tới sáng cũng được, vậy mai lối 7-8 giờ tôi với má tôi sẽ đem xe vô rước đi. Cô Bạch nói, mai tốt ngày, vì trong xóm tôi có đám cưới đó. Huynh Huệ Minh mới nói, con chịu về ở với nội, nhưng con xin nói hai điều này là cho con đặt bàn thờ Phật trong nhà. Đặng ban đêm con tưởng niệm, và mấy rằm lớn với mấy ngày vía thì phải cho con trở về chùa đặng con cúng Phật. Bà xã vội vã nói, được mà, con muốn gì cũng được hết. Khi nào con trở lên chùa, nội sẽ đi theo con nha, để nội lên, nội lại Phật chứ. Thiệt, tôi cảm ơn ông Yết mà với bà chủ chùa quá. Bà lấy ra 200 đồng bạc để trên bàn, mà nói tiếp. Sẵn đây, tôi xin phép hiến vài trăm để mua nhang đèn cúng Phật trong chùa, Dạ, trong am. Tôi xin ông Yết Ma với bà chủ chùa nhậm lễ mộng của tôi cho. Cô Bạch cảm ơn. Ba người mới từ giả ra xe mà về. Hẹn sáng bữa sau vô rước Huệ Minh. Bà xã với cô Hưởng thì vui vẻ mừng rước được càng. Ông Đốc thì khen cô Diệu Nga phân giải, phải quấy rất đúng đắn. Bà xã nói càng ở chùa chắc không có đồ thường mà bận. Bà mướn xe chạy xuống chợ Bến Thành đặng bà mua một vóc hàng đen, 10 thước hàng trắng với 10 thước vải đen đem về Cần Giuộc mướn thợ may cho càng, một cái áo dài để bận khi cúng ông bà và may đồ mát để bận ở trong nhà. Chứ áo của thầy tu thì ban đêm bận cúng Phật mà thôi, còn ban ngày hay chừng ngủ thì bận đồ mát cho tiện. Bữa cơm tối ăn tại nhà cô giáo Đào thì chủ khách đều vui vẻ, nhất là bà xã Cầm vui hơn hết. Bà cứ nói từ rài sắp lên bà hết lo về tương lai, mà Phật đã phân giải lỗi tại ai chứ không phải tại mấy mẹ con bà. Bởi vậy, bà được an ủi nhiều, bà bớt ăn năn về dĩ vãng. Chừng mẹ con bà xã từ giả về thì ông Đốc dặn cô Hưởng sửa soạn áo quần cho sẵn, đặng sáng ông đem xe lại đi sớm mà qua chùa rước càng, rồi chạy luôn về Cần Giuộc. Hai bữa rồi cô Hưởng thấy mẹ chồng tánh tình giản dị, hiền lành, khoan hồng thân ái thì cô cảm phục hết sức. Bởi vậy về tới nhà cô cho vợ chồng thịnh hay, sáng mai cô đi Cần Giuộc ở chơi với con và mẹ chồng ít ngày, rồi cô sốt sắng xếp áo quần để vào vali sẵn sàng. Khuya, cô dậy sớm mượn người nấu ăn, đi mua đồ về lót lòng với mẹ chồng. Chừng ông Đốc Thắng đem xe hơi lại thì mẹ con từ giả chủ tiệm mai, rồi xách đồ ra xe mà đi liền. Bên chùa thì càng cũng sửa soạn sẵn rồi hết, kinh của huynh thì gói riêng một gói, còn quần áo một gói riêng. Bà chủ chùa cũng đã vô rồi, chợt đưa huynh Huệ Minh hồi tục cho tròn hiếu đạo. Xe qua tới chùa bà xã liền hỏi càng có nhớ đem giấy tờ của bà giao bữa hôm đó về hay không. Càng nói có, gói chung với gói kinh rồi. Bà yên lòng mới cảm ơn ông Yết Ma với bà chủ chùa một lần nữa. Rồi từ giả lên xe mà đi với cháu nội, có tăng ni tiễn hành đủ hết. Ông Ba Tào tuổi lớn, ít ngủ, bởi vậy bữa nay cũng như thường lệ, gà gái giữa canh năm, thì ông thức dậy nhúm lửa, nấu nước uống cho ấm bụng, rồi lên võng nằm, đưa có cát ở nhà sao. Mắt ngó ngọn có đèn dầu leo loét trên bộ ván. Trí nghĩ gần xa, lòng không lo sợ. Có gì đâu mà phải lo. Không làm quấy thì có gì phải sợ. Bà chủ nhà đi khỏi mấy bữa rồi, ông ở nhà lui cua dọn sân, đã sạch sẽ rồi. Hễ lúa ngoài ruộng bắt tay, gặp thì ông tri sân. Lúa bó đem về có sẵn chỗ mà chất cà tan, có trễ nải gì mà lật đật. Nghe tiếng gà gáy thức, ông Ba Tào bước lại mở cửa dòm ra ngoài. Thấy trời đã hừng sáng, ông kêu thằng cu thức dậy sửa soạn cởi trâu đi cho ăn. Ông đi vòng ra phía trước đứng nhắm cái sân ông dọn dẹp hôm nay. Ông lấy làm hài lòng, mà thấy quang cảnh trước nhà bây giờ có vẻ vui tươi. Đất bằng thẳng khô khan chứ không phải ướt át bầy lầy như hôm tháng mưa nữa. Chị bếp đi chợ bưng rổ lân tân về, chị khoe với cô Thẩm con nước này chài lưới trúng, nên tôm cá bán nhiều, dễ mua lắm. Cô Thẩm nói bữa nay có 2 người bữa củi, nên phải nấu cơm nhiều cho họ ăn. Ông Hương nghĩ thiệt, lên tới nữa. Cô Thẩm nói cha lên sớm dữ. Và hối con nấu nước chế một bình trà cho ông ngoại uống. Ông nói ở nhà nằm không có thì buồn. Bởi vậy sáng thức dậy ông biểu bà nấu cơm sớm cho ông ăn, đặng ông thả lên chơi coi bà chủ điền đi Sài Gòn bà về hay chưa. Nếu có mợ hai xuống nữa thì ông xin mợ đừng có suối con cháu ông nói tầm bậy mà mít lòng người lớn. Cô Thậm vừa mới nói bà chưa về, mà cũng không biết chắc bữa nay bà về hay không, thì con cát đưa tay chỉ ngoài sân mà nói. Ý ý, có chiếc xe hơi của ai quanh vô bờ đắp của mình kìa. Ông Hương Nghị nói, phải bà về, thì xe vô ngừng dưới thềm. Ông Đốc Thắng bước xuống trước, càng ngồi phía sau mở cửa mà ra tiếp, rồi vịnh cửa cho bà nội với mẹ ra. Mẹ con cô Thẩm xuống thềm, tính ra xe mà tiếp bà xã Cầm. Lại thấy chùa trai trẻ, mặc áo đen quần trắng, đi chân không, thì đứng khựng lại mà ngó. Bà xã vối vô xe một tay xách cái giỏ, một tay ôm hai ổ bánh mì dài. Cô Thẩm bước lại, dành xách cái giỏ cho bà. Bà đưa luôn hai ổ bánh mì cho con cát biểu đem vô nhà. Mẹ con cô Thẩm trở lại thềm, càng hai tay ôm hai gói, con cô Hưởng xách vali đứng ngó. Bà xã biểu mẹ con cô Hưởng vô là đi theo sau, để cho ông Đốc Thắng trả tiền xe. Bà vô tới hàng ba, bà thấy Hương Nghị thiệt chào. Bà hỏi, ông lên bao giờ? Ông nói, ông lên nãy giờ, nhân rảnh đi chơi ông qua thăm bà xã. Bà nói, vô đây ông Nghị, vô đây ngồi chơi. Tôi mới hay có đứa cháu trai, nên hôm nay tôi lên Sài Gòn kiếm, để rước mẹ con nó về đó. Ông Hương Nghị đi theo và nói, vậy thì bà có phước quá đi. Ông Đốc Thắng trả tiền xe, rồi ông cầm cái gói đồ mà đi vô sao hết. Xe hơi rồ máy chạy trở ra, ông Ba Tàu với chị bếp ra mừng bà chủ nhà. Thấy ông Ba Tàu, bà xã liền hỏi, ông đừng làm việc gì vậy? Dạ thưa, tôi đơn bữa củi. Tôi có kêu thằng Nhiễu với chú Sự lại phụ bữa với tôi. Bữa phất cái đống củi cho rồi. Thôi, nghỉ bữa củi đi. Để mai mốt mà sẽ bữa, không có gấp gì đâu. Ông bận áo đi, rồi đi lại đằng sớm kêu đàn ông, đàn bà. Kêu hết thảy, có rảnh ra thì lại đây dùng với tôi một bữa. Vì tôi có lời giái với đất nước ông bà, giúp tôi tìm được cháu nội, thì tôi cúng một con heo. Nay tôi tìm được, rước về, thì tôi trả lễ cho rồi. Tôi thấy không có nên mắc nợ. Ông đi kêu bà con đi. Bà con ở trong xóm phụ lại, bắt cái con heo lớn làm thịt. Đặng trưa nay tôi cúng, rồi sao tôi chiêu đãi bà con. Nè, ông đi liền nghe không? Còn thằng Diễu với chú Sự thì biểu cũng ở đó mà phụ với người ta, chứ đừng về. Bà biểu chị bếp nấu nước đặng chế trà cho ông Đốc uống. Bà mời ông Đốc với Hương Nghị ngồi. Bà muốn hai ông ở chơi tới chiều rồi sẽ về. Bà nói lát nữa có ai lại bà sẽ sai qua mời ông Đốc qua chơi. Bà nói lăng xăng không dứt. Bà dây lại thấy mẹ con cô Hưởng với mẹ con cô Thậm để đồ trên ván đứng ngơ ngáo. Bà mới chỉ mẹ con cô Thậm mà nói với mẹ con cô Hưởng. Nè, đây là Thậm, con của ông Hương Nghị kia. Còn cái con nhỏ này là con Cát, con của Thậm. Đường nói chuyện mẹ con nó trong tờ Di Ngôn đó. Má đem về má nuôi 3 năm nay. Má thấy con Cát nó giống cha. Má đem về má nuôi, chứ thiệt hồi đó thiệt nha, má chưa có biết chuyện gì hết á. Nhớ lời Di Ngôn má mới hay hôm nay mà thôi á. Nội nói cho càng biết, con Cát đây nó là em của con. Con phải thương nó nghe không? Bà xây qua nói với cô Thậm. Càng đây là cháu nội trai của bà với má nó đó. Để chiều có làng sớm, bà nói hoạch tẹt ra cho người ta biết, rồi bà sẽ sắp đặt việc nhà lại. Cát phải nhìn càng đây là anh mình, phải kính phải thương anh, vì thuở nay anh nó vất vả tội nghiệp lắm. Thôi, Thậm, con đem đồ đạc của mẹ con càng mà để trong buồng của bà. Con kính mẹ của càng là chị của con. Bà dắt vô phòng của bà, quét giường chiếu sạch sẽ, rồi chị em ngồi nói chuyện với nhau chơi. Cô Thậm bước lại xách vali của cô Hưởng. Cô Hưởng không cho, nói để cô xách. Cô Thậm mới lấy hai gói của càng mà ôm rồi, cô đi trước. Cô Hưởng theo sau, hai chị em đi vô phòng của bà xã. Ông Đốc Thắng thấy càng bỡ ngỡ bước ra cửa. Ông ra nắm tay kéo trở vô, ép ngồi chung một bàn uống nước nói chuyện với ông và Hương Nghị. Bà xã kêu Cát biểu soạn bộ đồ trong giỏ ra, lấy gói áo của bà đem cất trong tủ, còn bánh trái với bánh mì của cô Hưởng mua, hồi sớm mơi, thì đem vô trong, lấy dĩa bàn mà sắp để trưa cúng. Bà ngồi lại bàn uống nước với khách và nói chuyện với càng cho vui. Trong nhà chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau, thình lình bà xã ngó ra cửa. Bà thấy cô Oanh uống tóc quăng, tay cầm bóp đầm, săn sớm bước lên thềm. Bà châu mài, sụ mặt, mất vui. Cô Oanh vô, cô cúi đầu chào ông Đốc Thắng rồi xăm xăm đi lại, đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi. Dạ thưa má, à, má mạnh giỏi hả má? Bà xã không thèm ngó, bà cúi mặt têm trầu và hỏi lại. Cô là ai mà kêu tôi bằng má? Cô Oanh cười mơn mà nói. Dạ, có lẽ má giận con hay sao, nên má nói như vậy. Con là Oanh, vợ của anh Đường nè, vợ có hung thú hẳn hoi nha, dâu chánh thức của má. Sao má có thể quên được? À, té ra cô là vợ của thằng Đường à. Tôi nghĩ vợ nó giết nó đặng đi lấy chồng khác. Bây giờ còn tới đây làm chi ha? Má không có thương, má già tiếng ác cho con chi vậy má? Con giết anh Đường hồi nào? Ờ, con giết ảnh. Sao má lặng thinh? Sao má không có tố cáo cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù đi? Con còn lấy chồng khác. Mà lấy ai đâu? Má biết hay không? Má chỉ thử coi. Nè, má nhớ con là vợ của anh Đường có giấy tờ đủ lẽ. Có hôn thú bậc nhất. Cái đó, ai cũng biết. Con tới đây là vì nhà này là nhà của chồng con. Chồng của con mất rồi. Mà, còn má, thì má ở. Thì chừng má trăm tuổi già rồi, con sẽ về, con ở. Đặng con thờ chồng con, và con cúng cha mẹ ông bà con đó chứ. Tùy con đi làm ăn con không ở, xong rảnh, con cũng về đây. Rồi trước con thăm má. À, sao con thăm nhà của con? Sao má lại hỏi con về làm chi? Cô nói nghe, hiếu nghĩa dữ hả? Trời, con không dám khoe chứ, còn có hiếu hay có nghĩa. Nhưng mà nhà này, má ở thì được rồi nha. Chứ con không có bằng lòng má rước người nào khác về đây mà ở đâu. Cô Oanh kéo ghế mà ngồi. Bà xã giận lắm, nhưng nói không lại miệng cô Oanh. Bà tức nên bà nói, ở nhà của tôi, thì tôi muốn cho ai ở thì tự ý tôi, hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được. Nhà của cô cất đây, hay sao? Ừ, sao mà tới đây mà danh? À, không phải nhà con cất, nhưng nhà của chồng con thì con phải tranh giành chứ. À, cô có quyền gì mà tranh? Ở với chồng không có con. Chồng chết bỏ đi lấy chồng khác rồi còn trở lại tranh gia tài. Cô nói chuyện sao mà nghe trái tài quá. Phải lắm, chứ có trái đâu má. Má nghĩ lại coi, con là vợ của anh Đường, có hôn thú rành rẽ. Mà bây giờ má không thèm nhìn á. Má lại nhìn đồ bá dơ ở đâu vậy? Mà má đem về, má gọi là dâu, là cháu nội. Dâu không có bằng chứng, cháu nội cũng không có giấy tờ. Má làm như vậy. Phải hay là trái? Ai có tình có nghĩa với con tôi nhận là dâu. Ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội. Ai thất giáo vô đạo, ở với con tôi không có tình nghĩa, ở với tôi không có hiếu kính, thì tôi xem như rơm như rác. Tôi hiền lành nhã nhặn, nhưng tôi cũng biết giận biết hờn chứ. Tôi cho cô biết nha. Tôi không phải là người khờ dại đâu. Nếu tôi không thèm kể ai là dâu, ấy là tại người đó lỗi đạo làm dâu. Còn nếu tôi nhìn ai là dâu, là cháu nội, thì tôi có giấy tờ minh chứng rành rẽ, chứ không phải nhìn bậy đâu. Tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà dạy khôn tôi. Nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay người trong thân của tôi, thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường. Hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị tội hỗn hào ngang ngược đó. Cô Oanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ, thì cô nghĩ phải đổi chiến lược mới thắng được. Nên cô cười mà nói, thưa má, vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần, phải trái cho má nghe chứ, con đâu có dám hỗn hào ngang ngược với má đâu. Còn thưa thiệt với má nha, năm trước đó, má đem con gái ông Hương Nghị với đứa con của cô về nhà má nuôi. Thì con hiểu ý má, thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con đi chứ gì. Bởi vậy, con xét vận con không có con, nên con nhượng bộ con trở về với cha mẹ con mà nương dựa. Con nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú? Chừng nào má trăm tuổi già, gia tài sự nghiệp về, con hưởng quê lợi. Không mất phần của con đâu mà con sợ. Mấy bữa rày con lại nghe má tính nhìn con trai của cô giáo Hưởng là cháu nội của má nữa. Má kiếm rước về nhà, mà giao hết gia tài cho mẹ con cô Hưởng, để phụng tử ông bà gì đó. Con nghe như vậy, con mới về đây con hỏi lại, có đúng vậy hay không? Thưa má, có phải cái cô mà ngồi gần cái cửa sổ kia là cô giáo Hưởng? Còn thầy chùa ngồi bên đây là con của cô hay không? Phải. Tôi rước mẹ con nó về đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu đó. Chừng nào tôi qua đời thì mẹ con nó sẽ quản xuất sự nghiệp của tôi mà phụng tự ông bà tôi. Má làm như vậy mất công bình. Lại không có hợp pháp. Con là vợ chánh của anh Đường có hôn thú bậc nhất mà má bỏ rơi. Má giao gia tài cho người bá dơ như vậy Hưởng thì không có được đâu à. Con tranh cản tới cùng. Sao? Sao cô dám gọi người ta là người bá dơ? Tôi nhìn dâu Hiền, nhìn cháu nội. Tôi dò ý trong tờ di ngôn của con tôi. Cháu nội tôi có khai sanh đây nè, có bổn sao án tòa đủ phép. Làm sao ai tranh cản được? Cô Oanh bất ngờ việc ấy nên ngơ ngẩn. Bà xã kêu Càng mà nói. Càng, con vô con lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi đi con. Càng đứng dậy chắp tay mà nói. Thưa nội, cha con để di ngôn với khai sanh của con lại cho nội. Cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi. Cha con có kể tới người khác đâu mà, cần gì cho người ta biết nội. Thôi, con xin nội cho phép con nói chuyện với cô đây một chút. Con cũng tưởng là đủ rồi. Càng ngó cô Oanh và nói tiếp. Nãy giờ tôi ngồi lắm tai nghe cô khinh rẻ người này, châm chích người nọ. Cô nói dông dài mà kỳ trung cô nghe nội tôi đem mẹ con tôi về đây thì cô kiếm chuyện mà tranh gia tài, chứ thật cô không có ý thăm viếng ai hết. Cô cứ nói hoài, đến nỗi nội tôi không nhìn cô, lại còn xô đuổi cô. Mà cô cũng không chịu đi. Cô mê gia tài quá. Vậy thôi, để tôi nói chuyện gia tài này cho cô nghe. Má tôi cũng như tôi thôi. Mẹ con tôi từ chối mấy ngày nay không muốn về đây. Chứ không phải mê gia tài này như cô đâu. Vì nội tôi nói quá đi, nên má tôi vì nghĩa, còn tôi vì đời vì đạo, cũng phải vì hiếu. Bởi vậy mẹ con tôi phải theo nội tôi mà xuống đây. Mẹ con tôi chưa nghe nói gia tài này, nên cũng thật chưa biết bao nhiêu đâu mà ham. Nhưng mà giàu có vàng bạc mấy xe ruộng vườn mấy ngàn mẫu cũng không bằng bầu đạo đức, một túi nghĩa nhân đâu cô. Tiền bạc ruộng vườn có đó, mà nó cũng có thể mất đó. Mất mau lắm. Có lẽ cô cũng từng thấy sự có rồi mất đó chứ. Nhất là gia tài gây ra trên xương máu của người với gia tài mình âm mưu mà mình cướp giật. Không tốn công trải nắng dầm mưa thì không bao giờ mình hưởng được đâu. Duy có nhân nghĩa với đạo đức mới vững bền, thứ gia tài đó mới thiệt là quý, vì nó cho mình hưởng hoài, hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết. Vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài. Mẹ con tôi về đây là vì thấy nội già rồi mà trơ trọi một mình, nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi. Chứ thật, không ai có ý chi khác đâu. Nào dè, vừa mới vô tới nhà thì lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài. Thiệt, từ khi tôi mới được 8-9 tuổi thì tôi đã đặt bước mà đi một mình trên đường đời. Tôi hàng ngày phải vật lộn với nhân tình thế thái mà sống. Nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh. Tôi lại mê từ bi mà tập. Nay tôi nhờ cô mà gặp cuộc tranh gia tài thì tôi nói thiệt với cô. Giàu muốn giàu không, tôi cũng phải tranh với cô đó, chứ tôi không được phép bỏ xuôi đâu. tôi phải tranh cho nội tôi để ăn hưởng công lao cực nhọc và xây dựng gia tài. Chừng nội tôi trăm tuổi già nội, tôi sẽ giao gia tài đó cho ai thì tự ý nội. Tôi không đòi hỏi chi hết. Ví dầu nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để phụng tự ông bà đi nữa thì tôi hứa chắc với cô, tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ nội tôi phú thác cho. Mà hưởng gia tài ấy, tôi chỉ dùng quê lợi để cúng quẩy ông bà mà thôi, chứ không phải của tôi làm ra mà tôi được phép ăn xài riêng. Nếu cúng quẩy mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ. Tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm trong làng quanh năm cực nhọc hết sức mà không đủ cơm gạo cho vợ con ấm no. Chứ tôi không thể chia cho người gì ham lòe lẹt xa hoa mà trụy lạc bất vả. Phải để hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng họ ăn năn mà bỏ thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây làm nghĩa vụ đó, dầu ai đuổi. Nói thật, tôi cũng không đi đâu. Càng nói dứt lời thì ngồi lại sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dây qua ngó cô Hưởng mà cười. Cô Oanh không dè thầy chùa trai trẻ mà đấu khẩu khôn ngoan lanh lợi như vậy, nên thật cô bối rối. Lại nghe nói có giấy tờ, có khai sanh, có di chúc, thì cô lại sợ. Cô xuống nước nhỏ nhẹ mà nói với bà xã. Gia tài hiện thời thì thuộc của má làm chủ, nên con tranh là tranh cho má hưởng mãn đời, chứ con không phải dành cho con ăn hết đâu. Thầy chùa này, không có quyền gì mà về gia tài của má, nên con thấy không có cần phải trả lời. Việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử sao cho công bình. Nếu má muốn cho cả thảy hòa thuận êm ấm, thì má chia gia tài của má ra làm ba phần, chứ không phải giao hết cho một người đâu. Bà xã nói, mày chia cho ai mà ba phần? Cô Oanh nói, thưa má, nhìn con của cô Hưởng là cháu nội, nó là trai, thì má đem nó về đang phụng tự ông bà, thì má chia cho nó một phần mà thôi. Còn cô Thẩm là con của ông Hương Nghị, cô cũng có con. Tuy nó là con gái, song may nấy đều nó giống anh Đường, nên má chắc nó là con của anh Đường má mới đem nó về nuôi mấy năm nay chứ. Má phải chia cho con nhỏ đó một phần mới công bình. Còn con nữa, là vợ chánh thức của anh Đường. Mặc dù con không có con, mà con có hung thú, má phải chia cho con một phần, thì con mới chịu chứ. Chưa ai kịp nói gì hết, ông Hương Nghị Thiệt ngồi bên bàn, ông Vùng đứng dậy mà nói. Thưa bà chủ điền, vì mợ hai muốn kẹp mẹ con Thẩm vào vụ này nên tôi xin bà cho phép tôi nói ít tiếng. Thiệt con Cát là con của cậu Đường. Mợ hai đã nói ra thì tôi cũng không nên giấu nữa đâu. Từ ngày cậu Đường mất, bà đem mẹ con Cát về bà nuôi. Bà không nhìn nó là cháu nội cháu ngoại gì hết á. Nhưng mà vợ chồng tôi thấy vậy nên làm, phải làm tin. Nhờ bà chiếu cố, nên mấy năm nay thật sự mẹ con Cát đã ấm no sung sướng. Được bà thương thì tôi thấy đủ rồi. Bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con Thẩm không có ý nghĩ tới việc mà bà nhìn cháu nội làm chi, mà cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chia gia tài của bà nữa. Chiều hôm qua có dịp đi chợ, tôi đi thẳng qua đây thăm bà, thì không có bà ở nhà, mà con Thẩm nó lại nói hồi sớm mơi có mợ hai xuống, nói bà đi Sài Gòn rước cháu nội trai về giao gia tài. Mợ hai suối nó hiệp với mợ mà chống cự để giành gia tài chia nhau mà hưởng. Tôi nghe như vậy tôi liền dặn con tôi đừng có nghe lời mợ rồi nói bậy bạ mà làm mít lòng bà. Bữa nay tôi xin trở lên đây nữa là vì tôi có ý chờ bà về đặng tỏ lòng thành thật của cha con tôi, cho bà hiểu mợ hai muốn tranh giành gia tài của mợ thì mợ làm sao mà làm. Việc đó cha con tôi không có biết tới đâu, không đòi hỏi mà cũng không tranh giành với ai hết. Cô Oanh hứ nhích mà nói, xí, ông Hương Nghị không thèm thì chia làm hai, phần ăn của người ta nhiều hơn, chứ có hại gì. Bà xã nói, ngộ quá ha, sự nghiệp của tôi gầy dựng ra lớn, mà bây giờ người ta đến cái người ta biểu tôi phải giao hết, nói không được à, rồi buộc phải chia làm ba làm hai, bà con coi có phải kỳ cục hay không, tiền bạc ruộng đất của tôi. Tôi muốn để cho ai á thì tôi để, không ai được phép tới đây mà bỉ xử tôi hết. Đi ra, nhà tôi có khách nha, để cho tôi tiếp khách, bị đuổi rõ ràng, cô Oanh giận tái mặt. Cô đứng dậy bỏ đi ra không thèm cáo từ ai hết. Cô vừa đi ngoe ngoẩy vừa nói. Đi thì đi chứ, muốn nghịch thì tôi kiện, tôi kiện tán gia bại sản cho mà coi. Nãy giờ ông Đốc Thắng ngồi im lìm mà nghe lời qua tiếng lại. Ông cứ chúm chím cười, chứ không nói chi hết. Bây giờ thấy cô Oanh đi gần tới trước mặt ông lại nghe cô hâm kiện, thì ông đứng dậy chặn cô mà nói. Xin cô hai đứng lại đi. Cho tôi nói việc riêng này với cô một chút. Cô hâm kiện chị xã hả? Ha, có tôi ngồi đây nha. Tôi lớn tuổi hơn cô, không đáng chú thì cũng đáng anh của cô. Tôi khuyên giải, không nỡ để cho cô đi lạc đường đâu. Nhưng tôi xin cô đừng có nghe lời cái bọn giang hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn tiền vô ích á. Nên để tiền mà nuôi con. Chứ chi cậu Đường chết rồi thì cô ở luôn trong nhà này mà thủ tiết chờ chồng. Thì chừng chị xã qua đời, cô thay thế. Dầu cậu Đường có lập khai sanh mà nhìn con dòng khác, thì cô cũng là đích mẫu, cô hưởng gia tài. Thiệt cô không được phép bán ruộng đất, nhưng cô có quyền thâu góp quê lợi để phụng tự ông bà. Cô hưởng mãn đời cô rồi, con dòng thứ mới được hưởng. Cô không nghĩ xa, cô bỏ cô đi lấy chồng khác, mà sanh con, rồi cô trở về đây ngày nay à, tranh gia tài. Tranh làm sao cho được? Cô Oanh giận hỏi, ai nói với ông Đốc là tôi đi lấy chồng khác, lấy ai đâu, chỉ cho coi. Cô khéo giả ngộ thôi, cô ở với ông Thông trong một căn phố sau chợ Tân Định, đúng không? Cô ngồi xe hơi đi hàng ngày với ổng, đúng không? Cô có một đứa con gái biết đi lẩm đẩm, cô có giấu ai đâu mà không biết. Dầu tôi có ăn ở với ai đi nữa, không có hung thú, thì có bằng cớ gì mà nói tôi đi cãi giá chứ? Khai sanh của đứa con cô. Con của tôi sinh, tôi sinh con nuôi mà. Đã muộn rồi, cô nói như vậy sao được? Dầu cô có chồng khác không làm hung thú, sanh con thì đứa nhỏ theo hội mẹ. Khai sanh lại không có tên cha, nhưng tên họ mẹ có rõ ràng. Mà cô chối, thì cô nói là con nuôi thì sao được? Không có chồng, thì làm sao mà sanh con? Không lẽ cậu Đường ở dưới âm phủ ban đêm, cậu được về để ngủ với cô à? Con nhỏ sanh đã hơn 2 năm rồi. Bộ sanh lập 2 bổn. Cuối năm gửi cho tòa hộ duyệt phê rồi giữ 1 bổn, còn 1 bổn gửi trả lại cho tòa thị sảnh giữ. Bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ hả? Cô sửa không phải dễ đâu. Làm bậy á, bị đài chứ không phải chơi đâu. Mà cô hâm kiện, thì chắc ngày mai chị xã sẽ cậy người lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con cô mà nắm trong tay. Cô bài cạo sữa hả? Tôi sợ, cô phải mang quả. Tôi sẽ mướn trạng sư tôi kiện. Đừng cô, tốn tiền vô ích. Nếu cô kiện thì tôi hưu trí rảnh rang, chắc chị xã sẽ cậy tôi thay mặt đi hầu. Thật, tôi không có từ chối được. Mà đi hầu thì tôi phải nạp tờ di ngôn của cậu Đường. Với bổn sao án tòa cậu nhìn nhận Nguyễn Văn Càn đây là con của cậu. Tôi nạp luôn bổn sao lục khai sanh của đứa con gái cô nữa, thì Ngọc Hoàng hiện xuống tôi sợ cũng không binh cô được đâu. Thở này ông làm thầy giáo, ông có biết luật pháp gì đâu mà nói chứ. Tôi lấy chánh lý mà nói giùm cho cô. Cô nghe hay không thì tự ý cô. Tôi chào cô nha. Ông Đốc ngồi lại, cô quanh mang cái mát, đi ra cửa. Ba Thẹo, người đánh xe ngựa cách 18 năm trước, đã có chạm trán với cô Oanh trước nhà thầy giáo Hiển, bên chợ Cần Duộc. Bữa cô dắt 2 người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô giáo Hưởng. Mấy năm nay anh Thôi đi xe qua hỏi ruộng bà xã mà làm và cất nhà về ở trong đất bà. Bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng. Anh nghe nói cô Oanh ở trên Sài Gòn xuống tranh gia tài với cô Hưởng, thì anh men men ra đứng ngoài cửa sổ lóng tai mà nghe, Chừng thấy cô Oanh vẫn bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa hỏi. Mợ hai, mợ xuất binh sao không lựa ngày tốt, để gặp xui xẻo phải lui binh hoài vậy? Nè, mợ nhớ tôi không? Tôi là Ba Thẹo hồi trước ở bên chợ đánh xe ngựa đó. Bữa mợ đem binh tới nhà thì giáo hiển mà khiêu chiến với cô giáo hưởng có tôi nè mà. Nè, tôi xúi mợ tiếng, cái mợ không dám tiếng, mợ lại rút lui. Hôm nay mới dàn binh, chưa có gì hết làm sao mợ cũng rút lui nữa vậy? Cô Oanh nói, thì trưa rồi tôi đi về. Cô nói bậy cho đỡ mất cửa rồi đi tuốt. Bà Đốc thẳng ở trong nhà dòm ra thấy Ba Thẹo theo nói chuyện gì với cô Oanh bà không hiểu, nhưng cô Oanh lầm lũi đi mau, còn Ba Thẹo trở lại đi vòng theo trái nhà mà vô phía sau miệng cười ngoảng ngoẻn thì bà cười ngất. Bà xã hỏi bà Đốc cười về việc chi, bà Đốc thuật chuyện năm xưa cô Oanh bị Thẹo phá đám nên xe mất. Bây giờ Oanh đương xe cũng gặp Thẹo nữa. Thế thì Oanh với Thẹo có nợ tiền khiên gì với nhau hay sao nên gặp nhau hoài? Bà xã ông Đốc với mẹ con cô Hưởng nhớ chuyện của Đường nên viết trong tờ di ngôn cả bốn người cũng đều tức cười. Bà xã kêu cô Thẩm hối người nhà dọn cơm cho ông Đốc bà Đốc ăn sơ xịa ba hộp, dằn bụng, đợi xế cúng rồi sẽ ăn tiệc. Mấy ông bà ở trong xóm xúm lại mừng cho bà xã ai cũng đã ăn cơm nhà rồi hết. Bởi vậy bữa cơm này chỉ có bà xã ăn với vợ chồng ông Đốc Hương Nghị, mẹ con cô Hưởng và mẹ con cô Thẩm mà thôi. Tuy nói ăn sơ xịa, xong cũng có cá, thịt, canh, rau đủ thứ, mà ai cũng đói, lại cũng vui, nên chủ khách đều ăn no. Lúc ngồi ăn bà Đốc khen cô Hưởng giỏi ẩn nhẫn, Oanh kiếm chuyện khiêu khích mà Hưởng không thèm trả lời. Cô Hưởng nói bà xã trả lời nặng nề quá rồi, cô còn chen vô làm chi nữa. Ông Đốc cười mà nói cậu càng tu hành mà cậu nói chuyện nghe được quá. Càng cười mà nói, tuy con mặc áo thầy chùa, xong hồi nhỏ, trót 5 năm trường con lăn lóc theo đám mồ côi quan đàn á, mà người ta thường gọi là lũ tiểu quỷ Sài Gòn. Dầu con biết hiền lành, ham nhân nghĩa, nhưng nếu ai muốn hơn thua thì con cũng biết hơn thua đủ với họ vậy chứ. Con để thiếu họ làm sao được? Ông nói, cháu mới về tới đây mà hồi nãy sớm rìa nghe cháu giảng dạy cô Oanh, tôi thấy ai coi bộ chịu hết à. Cháu ở đây mà tu ở nhà chắc tín đồ sẽ có nhiều hơn á. Còn ông Hương Nghị, ông chân chất thiệt thà, mà ông cho cô Oanh một bài học thiệt thâm thúy quá. Ông Hương Nghị nói, thưa tôi có dám nói động gì tới mợ hai đâu, vì chiều hôm qua tôi hay mợ xuống suối con Thẩm đi theo mợ mà làm việc quấy, tôi không có chịu được, nên sáng nay tôi mới trở lại coi như đợi có bà chủ về, để tôi nói cho bà hay. Tôi chưa kịp nói mà, mợ lại khởi đầu sanh chuyện, mợ lại kèm cái con Thẩm tôi vô nữa thì thật tôi phải bày tỏ lòng dạ của cha con tôi chứ. Chớ mợ tranh giành ý đó thì của mợ, tụi tôi đâu có dám ngăn cản. Hồi nãy tôi thấy mợ về, coi bộ mợ giận á, tôi sợ chắc mợ đi kiện quá. Ông Đốc cười mà nói, có giỏi thì kiện đi. Tôi sẽ xin thay mặt cho chị xã tôi hầu thế cho. Để mai mốt tôi trở lên Sài Gòn, tôi đi vô tòa xin sao lục một tờ khai sanh của đứa con gái cô sanh đó. Tôi giao cho chị xã giữ sẵn. Nếu có kiện thì tôi đem hết giấy tờ tôi trình cho tòa xem. Tự nhiên tòa sẽ bác đơn của cổ liền. Bà xã nói, cậu Đốc, tôi chịu khó giúp giùm cho tôi nha. Tôi không có dám quên ơn nghĩa đâu. Bữa nay sẵn có ông Hương Nghị lên, có cậu Đốc, mợ Đốc nữa nè. Lại có bà con trong xóm đủ mặt, vậy tôi nói rõ cho bà con cùng anh chị em biết là tôi không nhìn nhận con Oanh là dâu của tôi nữa. Dâu lớn của tôi là Hưởng, dâu nhỏ của tôi là Thẩm, Càng với Cát đều là cháu nội của tôi. Mặc dầu Đường không có khai sanh cho con Cát, vậy từ rài sắp lên Thẩm phải kêu bà bằng má, còn Cát phải kêu bà bằng bà nội, cũng như mẹ con Hưởng vậy nha. Hưởng với Thẩm thì phải thương yêu nhau như chị em ruột, coi hai đứa nhỏ là con chung, còn Càng với Cát cũng do một gốc mà ra, ruột thịt với nhau, anh lớn thì phải thương em, còn em nhỏ phải kính anh, đặng một nhà hòa thuận an vui mà tụ tập đạo tâm, dồi mài tiết nghĩa. Càng nói, con sẽ chăm nom làm cho nội an Hưởng ngày già, hết buồn lo điều chi nữa, em của con là gái con sẽ dạy cho nó lo lắng về miếng ăn giấc ngủ cho nội. Tuy cha con không có đứng khai sanh cho em, mà nội đã nhìn rồi thì nó là em của con chính thức. Cô Hưởng tiếp tục nói, con thưa thiệt với má, ngày con đau khổ, con tính bỏ xứ mà đi thì bà Sáu Hậu, một nhà triệu phú ở Sài Gòn, đã thương phận con, nên bà biểu con hợp tác với bà đặng ra công tum trồng trà với cà phê. Con theo bà ra đó, nên đã quy tụ được người bổn xứ làm việc mười mấy năm mới thành sở vườn rộng lớn cả ngàn mẫu. Hiện giờ sở bán trà, cà phê mỗi tháng thâu qua lợi đến mấy trăm ngàn, và số tiền xuất phát cho nhân công cũng lớn lắm. Nhưng mỗi tháng có lợi cũng được 2-3 muôn. Nhờ bà Sáu Hậu có vốn lớn, lại con là cánh tay mặt của bà, con giúp bà tận tâm nên mới thành công như vậy. Năm ngoái bà về thăm nhà mấy tháng thì con coi sở cho bà. Năm nay con nói với bà con về kiếm Càng đem lên đó ở với con, nên bà mới để cho con đi đó. Dạ, Càng kiếm được nó phải về với má. Vậy thì con ở chơi với má chắc một tháng, cho má vui, rồi sau đó con xin má cho con trở lên đó, chứ con không có thể bỏ bà Sáu Hậu được đâu má. Bây giờ có Càng về ở với má rồi, trong nhà lại có mẹ con cá chăm nom săn sóc cho má. Lâu lâu con về thăm má chơi vài tháng vậy thôi. Năm nay đường giao thông đã thuận tiện, có xe đò chạy 2-3 ngày một chuyến rồi, thì con lên xuống dễ dàng. Bà xã nói, công việc của con lớn lao bề bộn như vậy thì con bỏ làm sao được. Nhưng má xin con ráng ở chơi với má vài tháng nha, rồi sẽ đi. Và lên trên đó con đừng có quên má. Má già rồi con. Cô Hưởng nghe lời âu yếm như vậy thì cô ứa nước mắt. Bà đáp không muốn không khí đương vui vẻ quá ra buồn tẻ lạnh lùng. Bởi vậy bà nói, chị xã chưa già đâu, chị còn cứng lắm mà. Chị còn sống tới 20-30 năm nữa như chơi. Có dâu có cháu nội nè, chị vui chị sống dài lắm. Chủ khách thân yêu, một nhà vui vẻ, câu chuyện sum vầy hạnh phúc kéo dài, đến xế mấy chị đàn bà trong bếp nấu nướng xong, rồi trai dọn, mới sắp bưng lên, để trên mấy bàn thờ cúng. Có người đi về lấy một cái áo dài đen cho Càng, bận đỡ mà ra mắt cha với ông bà. Bà xã đứng vái ông bà rồi bà lại trước, Hưởng với Thậm một cặp lại sau, Càng tiếp lại nữa, rồi Cát lại chót. Tại bàn thờ của đường, bà xã cũng rót rượu vái con, cho hai dâu lại chồng và hai cháu nội lại cha. Cúng xong rồi bà xã mới biểu dọn hết, trên mấy bàn mấy ván, bà mời hết khách xa cũng như người trong xóm. Đàn ông cũng như đàn bà, trẻ già lớn nhỏ đều phải ngồi ăn uống với bà một bữa cho vui. Giữa lúc cả nhà đương nói cười hỷ lạc, một ông kỳ lão tay nâng ly rượu mà nói, thở nay thím xã ăn ở hiền lành, ai thiếu hụt hay có việc gì nói với thím thì thím giúp liền. Thím có một người con nó cũng giống tâm trí thím, biết thương nhà nghèo, ở rộng với tá điền tá thổ, không biết hạnh phúc ở nơi nào, mà mấy năm nay nó trốn mất. Bỏ cho nhà thím buồn bực, ai nhớ tới cũng than phiền. Ông Đốc Thắng chụp nói, bữa nay hạnh phúc trở về nhà chị xã rồi nên ai cũng vui hết. Không vui sao được, chị mất một người con trai, mà chị gom về hai cháu nội, một trai hiền lành đạo đức, một gái tánh hạnh thiệt thà. Chị mất một cô dâu dữ, mà chị tìm được hai cô dâu hiền, thì đó là hạnh phúc chứ gì. Chị lời chứ đâu có lỗ. Nè, phải vậy không à, chị xã? Bà xã cầm cười lớn, cái giọng cười này mấy năm nay nó đi mất, bây giờ nó mới trở về đây.